Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 389, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 389, thanh niên mà, gây ầm, cũng do thừa hormone mà thôi Du Du. Thật ra quan hệ giữa anh và Tuyết Lạc, không hề giống như em Nhi Bia thấy. Lam Du Du hiểu lầm mình, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo sự bất mãn, Phong Lập Hận liên vội vàng mở miệng muôn giải thích gì đó. Khu khụ, tiếng ho nhẹ của Phong Hàng Lãng đúng lúc chuyển tới, không biết là cố ý hay có ý gì đây. Hoặc là anh chỉ đang nhắc nhở anh cả Phong Lập Hân, sáng hôm nay giữa hai anh em đã đạt được thỏa thuận. Được rồi Phong Lập Hân, anh không cần giải thích, tôi đều biết cả rồi. Lam Du Du không kiên nhẫn nói một câu. Phong Hàng Lãng sững sờ. Phong Lập Hân cũng kinh ngạc. Du Du, em đều biết hết rồi. Yêu nữ này cái gì cũng biết cả rồi. Lĩnh ngộ nhanh như vậy. Phong Hàng Lãng yên tĩnh quan sát sự thay đổi trầm mặc dương mắt. Có phải anh muốn nói? Anh và Lâm Tuyết Lạc thực ra chỉ là quan hệ phu thê trên danh nghĩa, không hề có qua chuyện vợ chồng thực tế. Phong Lập Hân anh tự mình không ngủ được với vợ mình, không chừng em trai anh đã sớm giúp anh làm thay rồi. Sợ bóng sợ gió một trận, hóa ra cái biệt của Lam Du Du lại chỉ là biết những cái này. Em gì? Phong Lập Hân á khẩu châm mặc. Được rồi, đúng là em trai Phong Lập Hân. Làm thay, ngủ cùng em dầu Lâm Tuyết Lạc thật. Ai bảo lúc đầu dùng danh nghĩa Phong Lập Hân của anh để làm hôn lễ. Bây giờ cả thế giới đều cho rằng Lâm Tuyết Lạc gả cho Phong Lập Hân. Dường như muốn giải thích rõ ràng, với Lam Du Du, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Có Phong Hàng Lãng ở đây, chuyện cũ không tiện nhắc lại. Thế chỉ càng thêm thù hận của Lam Du Du với anh. Phong Lập Hân cũng rõ ràng, nếu như không phải anh cố ý bảo vệ Lam Du Du, thì cô hẳn sớm đã bị Phong Hàng Lãng tra tấn đến không thành hình người rồi. Phong Lập Hân hiểu rõ thủ đoạn của em trai Phong Hàng Lãng của mình. Thà giết nhầm, cũng sẽ không bỏ qua. Thù của anh trai, anh không thê không báo. Lam Du Du, cô nói gì, khó nghe đến thê. Chú ý cách dùng từ của cô đi. Phong Hàng Lãng mắng một tiếng, không muôn Phong Lập Hân khó xử. Chỉ liệu trước đây, Phong Hàng Lãng một lòng chỉ muôn Phong Lập Hân có thê bảo toàn tính mạng. Nếu không phải Lam Du Du nhắc đến chuyện này, Phong Hàng Lãng cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề chuyện đàn ông đây. Phong Lập Hân sốt nghiêm trọng như vậy, chuyện đàn ông kia không biết có bị ảnh hưởng hay không. Phong Hàng Lãng đã từng nhìn thấy bộ phận quan trọng đó của Phong Lập Hân. Chuyện này chỉ có thể để sau này. Tính, nguy cấp chính là có thể ức chế biến chứng, từ đó có thể tiến thêm một bước làm cơ thể tốt hơn để phẫu thuật. Nếu không, dựa vào tình trạng thân thể hiện tại của Phong Lập Hân không thể chịu được phẫu thuật trị liệu liên tục. Anh chột dạ rồi chứ gì, tôi chỉ nói đúng sự thật. Lam Du Du nhướng lông mày hừ một tiếng. Nói cứ như thật, cô có chứng cứ không? Phong Hàng Lãng chậm rãi bác bỏ. Cách chương.